Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 388 Trùng Lão ở Sao Mộc. Cuồng phong gào thét, mưa to tầm tã, Phượng Tiên nhanh hơn tốc độ đem phơi ở bên ngoài đồ vật tất cả đều thu hồi trong phòng, Hoa Quế nãi nãi thì tại trong phòng thu thập. Giữ cửa cửa sổ tất cả đều quan hảo, Phượng Tiên a. Tiểu Diệp Tử đâu? Hắn chạy đi đâu? Chúng ta nơi này đã lâu không quát lớn như vậy phong. Hạ lớn như vậy vũ. Hắn nếu là chạy đến trong núi nên có bao nhiêu nguy hiểm. Lão Thái Thái lo lắng vô cùng mà lại. Nhảy, Phượng Tiên đem cuối cùng mấy sâu củ tỏi tính cả một cái đại cái chổi thu vào tới. Đóng lại nha chính môn đạo. Nương, không cần lo lắng hắn. Kia tiểu tử là cái có đạo hạnh đạo sĩ. Điểm này mưa gió căn bản không gây thương tổn hắn, nga nga. Kia Phượng Tiên ngươi nói lớn như vậy mưa gió có thể hay không chính là Tiểu Diệp Tử làm ra tới nha. Lão Thái Thái tinh thần tỉnh táo, Phượng Tiên đứng ở thủy tinh mờ bên cửa sổ. Đẩy ra một cái cửa sổ phùng ra bên ngoài xem, từ nàng có ký ức tới nay. Thị trấn liền không có quá lớn như vậy mưa gió. Bọn họ thị trấn bởi vì tứ phía núi vây quanh duyên cớ. Tựa như một cái bị bảo hộ bồn địa, có gió to đều bị bốn phía sơn cấp ngăn trở, lại nhìn không chung. Quả thực hắc đến đáng sợ, Phượng Tiên khẽ nhíu mày. Cảm thấy hôm nay tượng có điểm không thích hợp, Vương Diệp lúc này còn ở trong động băng cùng Tiên. Đoán Thạch nói chuyện với nhau, cũng không có chú ý tới bên ngoài mưa rền gió dữ, ta có mấy vấn đề. Đầu tiên, vì cái gì nằm mơ người chỉ có thể nhìn đến địa cầu cuối cùng một người tương lai? Tiên Đoán Thạch đều nói như vậy nhiều, tự nhiên sẽ không tại đây điểm việc nhỏ thượng giấu giếm. Thẳng thắn nói, bởi vì Tuần Không ở hôn mê trước liền một lòng muốn nhìn đến địa cầu cuối cùng kết cục. Hắn tuyển định mục tiêu chính là địa cầu cuối cùng một người. Hắn thông qua ta nhìn đến một nửa đường ngất đi, mà ta cùng hắn chi gian có khế ước, ở không có mặt khác người thao túng. Mà ta tinh thần lực lại vô pháp ép tới quá tuần trống không dưới tình huống. Chỉ có thể dựa theo hắn ý chí tiến hành tiên đoán thạch lại chạy nhanh bổ sung. Đương nhiên, nếu là trực tiếp tiếp xúc nói, ta cũng có thể làm trực tiếp tiếp xúc giả nhìn đến chính hắn tương lai. Chẳng qua nhìn đến thời gian không dài, Vương Diệp tỏ vẻ hiểu biết. Lại hỏi, ngươi lúc ấy làm ta xem tương lai chính là chỉ định địa cầu cuối cùng một người tương lai sao? Tiên Đoán Thạch trần chờ, ta là muốn làm như vậy, nhưng ta không xác định ngươi rốt cuộc nhìn thấy gì, bởi vì ngươi tinh thần lực tương đương cường đại. Nếu dựa theo cấp bậc phân chia, tinh thần lực của ngươi cấp bậc tương đương với chúng ta bên kia thập cấp đỉnh giai. Cùng Tuần Không cũng liền kém một bậc, xem ra bên kia thực lực cấp bậc phân chia nhưng thật ra cùng Song Nguyệt Tinh rất giống. Vương Diệp thu hồi mở rộng chi nhánh suy nghĩ. Gõ gõ Tiên Đoán Thạch, nói kỹ càng tỉ mỉ, Tiên Đoán Thạch, ta là nói ta vô pháp khống chế ngươi nhìn đến cái gì. Ta mượn tuần trống không tinh thần lực muốn cho ngươi nhìn đến địa cầu cuối cùng một người tương lai. Hơn nữa làm ngươi cho rằng ngươi chính là người kia. Nhưng nếu ngươi sinh ra mãnh liệt không khỏe cảm, cho rằng chính mình không phải người kia, ngươi liền rất khó tiến vào cái này biết trước mộng. Nhưng ngươi vẫn là tiến vào biết trước mộng. Còn làm thời gian rất lâu mộng, vậy tỏ vẻ ngươi đối trong mộng cái kia thân phận cũng không có sinh ra không khỏe cảm, căn cứ. Ngươi hỏi chuyện tới xem, ngươi nhìn đến không phải địa cầu cuối cùng một người tương lai. Đó là ai? Chính ngươi sao? Vương Diệp không có trả lời vấn đề này. Hắn đã lộng minh bạch hắn vì cái gì sẽ nhìn đến đan thiên hành đời trước tương lai, kỳ thật mới vừa vào trấn khi. Hắn liền cảm giác được có người ở công kích hắn Tiên Đoán Thạch ở kéo hắn đi vào giấc mộng. Nhưng bởi vì hắn đã có điều đề phòng, Tiên Đoán Thạch ngay từ đầu cũng không có thực hiện được. Ngược lại làm hắn phát hiện, cho nên hắn sẽ dò hỏi những người khác. Có hay không phát hiện một cổ quái dị năng lượng, sau lại hắn tất cả đề phòng. Tiểu tâm nhập trấn, nhưng Tiên Đoán Thạch vẫn là đối hắn phát động lần thứ hai công kích. Hơn nữa bởi vì phát hiện hắn tinh thần lực rất mạnh, liền mượn tuần trống không tinh thần lực tới đối phó hắn, vì thế hắn ở tiến vào thị trấn phố buôn. bán giai đoạn khi cũng đã bị mạnh mẽ túm đi vào giấc mộng chung. Hắn lúc sau nhìn đến trấn nhỏ, đi ở phiến đá xanh thượng tình cảnh, kỳ thật đều là hắn ở trong mộng nhìn đến cùng cảm giác được. Hắn khi đó hẳn là cũng đã là Hoa Quế Nãi Nãi, nhưng hắn là cái thiếu niên. Hoa Quế Nãi Nãi là cái nữ nhân, vẫn là cái tuổi đại lão thái thái. Nàng đi đường, xem cảnh, cùng với thân thể trạng huống, đều cùng hắn có cực đại bất đồng, cho nên hắn lập tức bài xích khởi cái này thân phận, sau đó hắn liền thoát ly Hoa Quế Nãi Nãi thân phận. Nhưng bởi vì tuần không cường đại tinh thần lực cùng tiên đoán thạch năng lực, hắn cũng không có thể thành công rời đi cảnh trong mơ, mà là chuyển tới Vẫn Tinh Ma Pháp trường học, trở thành Đan Thiên Hành, sẽ nhìn đến Đan Thiên Hành tương lai. Một cái là hắn đã từng xem qua người này tương lai. Vận mệnh chú định hắn rất có thể minh bạch đây là cái mấu chốt nhân vật. Phi thường muốn nhìn đến hắn tương lai, còn có một cái quan trọng nguyên nhân chính là tuần không. Cấp tiên đoán khóa đá định tiên đoán mục tiêu. Thế giới cuối cùng một người, cố tình hắn đời này đối song nguyệt tinh phi thường có nhận đồng cảm. Trong mộng biến thành Đan Thiên Hành. Liền như vậy sinh hoạt ở song nguyệt tinh cũng không có cảm thấy không khỏe. Lúc này mới sẽ bị mê hoặc trụ tiên đoán thạch xem Vương Diệp không trả lời. Nhịn không được nói. Ngươi còn có cái gì vấn đề? Ngươi rốt cuộc tính toán như thế nào đối ta? Vương Diệp xua tay cười. Đừng nóng vội. Ta xác thật còn có mấy vấn đề. 12000 nhiều năm trước. Tên kia tự xưng tiên tri lão gia hỏa chính là ngươi tiền nhiệm chủ nhân đúng không? Ta tương đối tò mò. Hắn rốt cuộc nhìn thấy gì? Vì cái gì hắn được đến chính là cách vách tiểu vương tên này? Mà không phải ta tên thật. Tiên đoán thạch khó chịu thiếu niên vấn đề quá nhiều. Hấp tấp mà hôi. Ta khi đó còn không có sinh ra ý thức. Ta nào biết đâu rằng hắn nhìn thấy gì, xem Vương Diệp trong mắt hiện lên hung quang. Tiên đoán thạch nghĩ đến chính mình, mạng nhỏ còn khống chế ở đối phương trong tay. Lập tức sửa đúng thái độ. Nhưng ta có thể phỏng đoán ra tới. Bọn họ dự ngôn sư nếu không có cùng loại ta như vậy tồn tại hỗ trợ. Nhìn đến tương lai đều là phi thường mơ hồ cùng phiến diện. Rất nhiều thậm chí thập phần trừu tượng. Yêu cầu bọn họ đi giải đọc. Có đôi khi còn sẽ giải đọc sai lầm. Cho nên tiên đoán thuật trước nay đều là khó nhất ngành học chi nhất. Vương Diệp trước kia cũng thượng quá bói toán khóa. Nghe được quá cùng loại nội dung. Cho nên rất nhiều bói toán sư đều thích lộng cái thủy tinh cầu. Này không phải bọn họ cố ý làm bộ làm tịch. Mà là thủy tinh cầu chính là bọn họ công cụ, nói đơn giản điểm. Dự ngôn giả giống như là địa cầu hiện đại các nhà khoa học. Tiên đoán thạch tựa như máy tính, các nhà khoa học nắm giữ đại lượng tri thức. Sẽ vận dụng các loại công thức cùng lý luận. Nhưng không có máy tính. Bọn họ công tác hiệu suất sẽ đại hạ thấp. Tính toán khi làm lỗi suất cũng cao. Nhưng có máy tính. Bọn họ liền có thể nhanh chóng thả càng chuẩn xác mà đến ra kết luận, mà tuần không giống như là học. Tập cảnh trong mơ tâm lý học, lại mắt thèm khí tượng cục công tác. Một hai phải đi giả mạo hắn là làm khí tượng nghiên cứu. May mắn hắn có một đài dốc lòng khí tượng tri thức máy tính. Tiên đoán thạch, mới không có bị người chọc thủng, trọng điểm. Vương Diệp thúc giục tiên đoán thạch đang ở lùn dưới. Hiên không thể không cúi đầu. Trọng điểm chính là dự ngôn giả nhóm sẽ trảo lấy nhất rõ ràng. Xuất hiện nhiều nhất từ ngữ mấu chốt cùng mấu chốt cảnh tượng. Nhưng căn cứ giải đọc bất đồng, có thể được đến hoàn toàn không giống nhau tiên đoán nội dung, giống như là dự ngôn giả nhóm đều thấy được hòa, nghe được có người hướng về phía ngọn lửa kêu lão hổ. Cảm giác được rét lạnh, như vậy có dự ngôn giả sẽ tiên đoán tương lai sẽ hạ nhiệt độ. Thời tiết biến lãnh, mọi người sưởi ấm tình hình lúc ấy có mãnh hổ đột kích. Có dự ngôn giả sẽ cho rằng hổ từ trong ngọn lửa tới. Nó mang đến rét lạnh. Càng có tiên đoán đại sư sẽ xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất. Đơn giản nói hè nóng bức lúc sau chính là giá lạnh, Vương Diệp đã hiểu. Hóa ra học thuật không được dự ngôn giả chính là một đám xem hình nói chuyện. Dùng từ ngữ mấu chốt đặt câu ra hòa. Trách không được song nguyệt tinh thật nhiều tự xưng tiên đoán hệ dự ngôn giả đều là 10 nói 9. Không chúng, tiên đoán thạch. Vạn năm trước tên kia tiên tri chính là thông qua bản thể của ta thấy được một ít tương lai đoạn ngắn, mà hắn vì cái gì sẽ biết cách vách tiểu vương, lại bỏ qua ngươi tên thật. Chín thành là bởi vì cách vách tiểu vương tên này so ngươi tên thật càng vang dội, bị càng nhiều người biết được, cũng có rất nhiều người trực tiếp như vậy xưng hô ngươi, cho nên bị hắn bắt giữ tới rồi. Vương Diệp hít sâu khí. Nói như vậy hắn cái gọi là một đường sinh cơ, cũng là chính hắn phân tích ra tới. Tiên đoán thạch, chính là như vậy. Cao nguyên vương quốc đại tư tế tiên đoán là vạn năm sau. Năng lượng sống lại, trở về giả cùng hỏa vũ cùng buông xuống. Long trời lở đất, cách vách tiểu vương xuất lĩnh địa cầu thủ vệ chiến sĩ chống cự trở về giả. Thế giới hủy diệt, cuối cùng một tia mồi lửa mai một. Thần linh cũng khó có thể vãn hồi, mà ta tiền nhiệm liền chiều sâu phân tích này đoạn. Tiên đoán, bởi vì hắn cũng thấy được ngươi, cho nên hắn cho rằng ngươi là mấu chốt nhân vật, cho rằng chỉ cần tiêu diệt ngươi, ngươi liền vô pháp xuất lĩnh địa cầu thủ vệ chiến sĩ chống cự trở về già. Như vậy đương nhiên, thế giới cũng liền sẽ không hủy diệt. Vương Diệp cười lạnh. Trên thực tế ta đã chết. Địa cầu cùng những cái đó trở về giả sẽ hủy diệt càng mau. Ngươi tin không? Tiên đoán thạch có thể nói không tin sao? Vương Diệp siêu cấp khó chịu. Ngươi tiền nhiệm chủ nhân. Cái kia ngốc bức tiên tri. Hắn như thế nào liền không nghĩ? Ta vì cái gì muốn dẫn người phản kháng trở về giả? Những cái đó trở về giả trở lại địa cầu đều làm cái gì? Nếu đồng bào đi xa trở về nhà, chỉ cần bọn họ không có ác ý, chúng ta không có việc gì khai cái gì chiến. Còn có, cứu này căn bản, nếu trở về giả không có trở về địa cầu, bọn họ liền sẽ không mang đến hỏa vũ. Đối, bọn họ còn mang đến hỏa vũ, mới tạo thành địa cầu long trời lở đất. Nếu bọn họ không trở về, địa cầu nói không chừng căn bản liền không có việc gì. Vương Diệp mắng một câu khó nghe thô tục. Hắn nghĩ tới cái kia ngoại quốc thương nhân khắc vào câu lưu thất trên vách tường những cái đó từ ngữ, sắp hàng ở cuối cùng một cái chính là thiên thạch, sau đó chính là thế giới hủy diệt, trời giáng hỏa vũ. Còn không phải là trời giáng thiên thạch cảnh tượng sao? Nói cách khác, những cái đó trở về giả là đi theo vô số thiên thạch cùng nhau trở về. Ngày hắn tiên nhân bản bản nha, ngươi vừa rồi nói trừ bỏ tuần không bên ngoài, còn có những người khác cũng tưởng trở lại địa cầu đúng không? Tần không phía trước nói có ngoại tinh nhân muốn tập kích địa cầu. Này đó ngoại tinh nhân có phải hay không chính là chỉ những cái đó trở về giả? Còn có bọn họ hiện tại người có phải hay không liền ở sao mộc? Tiên đoán thạch cảm giác được sâu nặng tinh thần áp lực. Cái này cách vách tiểu vương so với phía trước càng đáng sợ. Hắn tinh thần lực hiện tại tựa hồ đã vượt qua thập cấp. Tiến vào 11 cấp. 11 cấp ở bọn họ bên kia cũng là đứng đầu tồn tại. Nếu không tuần không cũng không có khả năng kế thừa hắn lão sư vị trí trở thành tân cao nguyên 10. Hai đại vu chi nhất, không sai. Sao mộc là trạm trung chuyển. Hiện tại đã có một nhóm người tới sao mộc bên trong. Tiên đoán thạch tự nhiên sẽ không trợ giúp. Những người đó giấu giếm bọn họ tung tích sao mộc bên trong. Vương Diệp kinh ngạc, tiên đoán thạch có điểm kiêu ngạo mà nói. Người kiến thức quá ít lạp, cũng không phải sở hữu tinh cầu đều giống địa cầu giống nhau. Sinh vật đều sinh tồn ở địa cầu mặt ngoài, cũng có rất nhiều tinh cầu. Nơi đó sinh linh đều ở tại tinh cầu bên trong. Tinh hạch chính là Thái Dương. Thậm chí có chút tinh cầu bên trong đại tựa như một cái tinh hệ. Ở tại bên trong người đều cho rằng đó chính là một cái hoàn chỉnh vũ trụ. Vương Diệp trong lòng vừa động, đại não càng là giống có điện lưu nhảy qua. Thái Dương hệ, hệ ngân hà, thậm chí bọn họ nhìn đến cùng nhận chi chung vũ trụ, có thể hay không chính là ở một cái tinh cầu chung. Chẳng qua cái này tinh cầu đại làm cho bọn họ khó có thể tưởng tượng, mà trước kia rời đi người, có phải hay không chính là đột phá cái này tinh cầu, thấy được chân chính ngoại giới. Năm đó rời đi người đều đi nơi nào? Vấn đề này chính là Vương Diệp đơn thuần tò mò. Tiên đoán thạch thở hắt ra. Cái này làm cho ta như thế nào trả lời đâu? Thế giới kia dùng các ngươi phát âm kêu bác tịch, Nơi đó rất lớn rất lớn. Từ bề ngoài xem, tựa như có một cái thật lớn tiểu hành tinh mang tinh cầu. Nhưng này đó tiểu hành tinh mang chung tiểu hành tinh cơ hồ mỗi một cái đều là một cái hoàn chỉnh. Thế giới, sinh hoạt các loại trí tuệ sinh vật năm đó rời đi địa cầu người. Rất nhiều đều đi Bắc Tịch, nhưng đến nay mới thôi. Bọn họ đều chỉ ở tại tiểu hành tinh mang tiểu hành tinh thượng. Mà không có thể đặt chân chính giữa nhất hành tinh khổng lồ. Không cần xem thường những cái đó tiểu hành tinh. Chỉ cần là có sinh vật cư trú. Nhỏ nhất cũng có địa cầu 1/3 diện tích. Lớn nhất chính là địa cầu gấp 10 lần đều có. Ngươi hiện tại có thể tưởng tượng này đó tiểu hành tinh vờn quanh hành tinh khổng lồ rốt cuộc có. Bao nhiêu lớn, tuy rằng tính cả tiểu hành tinh mang. Thế giới kia đều kêu Bắc Tịch. Nhưng vì dễ bề phân chia. Nơi đó trí tuệ sinh vật nhắc tới Bắc Tịch. Chỉ chính là bọn họ vờn quanh cái kia hành tinh khổng lồ. Mà tiểu hành tinh mang tác lấy vực vì danh. Mỗi một cái tiểu hành tinh thế giới đều có chính mình mặt khác tên. Tỉ như cao nguyên vương quốc đãi cái kia tiểu hành tinh tiểu thế giới. Đã kêu Đông Hưu vực. Tự do liên minh hiện tại sinh hoạt địa phương tác kêu chim bay vực. Vương Diệp nhớ kỹ Đông Hưu vực. Tên này, hắn suy đoán nếu hắn sư phụ thật sự bị truyền tống đi. Khả năng liền đi Đông Hưu vực từ từ. Giống như còn có chỗ nào không thích hợp. Ngươi nói sao Mộc La Trạm trung truyền. Chẳng lẽ vạn năm trước rời đi người cũng là thông qua sao Mộc trung truyền? Đúng vậy, sao Mộc bên kia có xa hơn thời cổ lưu lại đi thông Bắc Tịch không gian thông đạo. Bọn họ có rất dài một đoạn thời gian liền sinh hoạt ở sao Mộc bên trong. Đi Bắc Tịch tinh chính là yêu cầu điều kiện đâu. Nếu không như vậy nhiều người, bên kia sao có thể nói tiếp thu liền tiếp thu. Tiên đoán thạch không biết nghĩ đến cái gì. Phát ra cười quái dị. Bên kia nhật tử nhưng không hảo quá. Đừng nhìn cao nguyên vương quốc năm đó ở địa cầu có thể bài tiền tam. Nhưng tới rồi bên kia, liền tính chỉ là ở Đông Hưu vực. Bọn họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng xâm nhập tiền 10, nếu không tuần không cùng những người đó vì. Cái gì tâm tâm niệm niệm muốn trở về. Bọn họ đều là muốn ăn một đợt năng lượng sống lại tiền lãi. Lại tìm một ít thứ tốt. Đánh tăng lên chính mình sau lại trở về bên kia chủ ý. Đương nhiên nếu địa cầu bên này cũng đủ hảo, năng lượng so Đông Hưu vực cùng chim bay vực còn muốn sung túc. Bọn họ ở chỗ này lưu lại cũng có khả năng. Rốt cuộc lại đây trở về đều không phải một kiện dễ dàng sự. Hơn nữa thà làm đầu gà không vì đuôi phượng sao, đi hắn sao đầu gà. Vương Diệp không khách khí mà phun. Những cái đó ra hòa khi chúng ta địa cầu là cái gì? Ở người khác bên kia liền kẹp chặt cái đuôi sinh hoạt. Trở về liền tưởng diễu võ dương oai bao trùm ở chúng ta mọi người trên đầu. Làm bọn họ xuân thu đại mộng. Ngươi đừng cùng ta sinh khí a. Ta chính là một cục đá. Những lời này lại không phải ta nói. Ta cũng không tính toán ở bất luận cái gì địa phương xưng vương xưng bá. Ta liền tưởng. Tiên đoán thạch bỗng nhiên mê mang. Nó muốn làm gì đâu? Vương Diệp cũng chọc nó. Đúng vậy, ngươi muốn làm gì đâu? Tiếp tục đương người khác công cụ, cho người ta tiên đoán. Ngươi không cảm thấy như vậy nhật tử quá nhàm chán sao? Tiên đoán thạch muốn biến cường. Muốn không có người có thể lại thao tác nó. Càng đừng nghĩ nói hủy diệt liền hủy diệt nó, biến cường hẳn là không khó. Chỉ cần đem nó đặt ở một cái trí tuệ sinh vật đông đảo địa phương. Hoặc là tinh thần năng lượng bàng bạc địa phương. Nó liền có thể chậm rãi hấp thu tự do năng lượng tới phong phú chính mình. Hoặc là còn có thể cùng cái này giảo hoạt thiếu niên thương lượng. Nó giúp hắn tiên đoán. Hắn cho nó tìm một ít năng lượng sung túc tinh thần thể làm nó cắn nuốt tiêu hóa. Như vậy nó có thể càng mau mà cường đại lên. Sau đó đâu? Biến cường về sau, nó muốn làm cái gì? Tiên đoán thạch bỗng nhiên phát hiện nó không biết biến cường sau muốn làm cái gì, xử lý nó không? Chế giả tuần không hảo đạt được tự do. Hiện tại mục đích này tự hồ đã đạt tới. Cái kia thiếu niên nhất định không có khả năng lại phóng tuần không ra tới. Chín thành sẽ vây chết hắn, như vậy kế tiếp nó còn có cái gì nhưng làm sự tình? Kim Bảo nghe đến đây, rốt cuộc nhịn không được. Chui ra tới, hướng về phía tiên đoán thạch kỳ kỳ nói. hòn đá nhỏ. Chúng ta tương lai là biển sao trời mênh mông nha. Chúng ta có thể cùng đi lưu lạc, đi thăm dò vô cùng vũ trụ huyền bí kỷ. Tiên đoán thạch, ngoặc kép, oa nga, nghe tới giống như có điểm hăng hái a. Vương Diệp vừa thấy Kim Bảo tựa hồ rất muốn đem tiên đoán thạch ngậm về nhà hắn, nhưng không nghĩ trong nhà nhiều như vậy một cái tai họa. Lập tức đem Kim Bảo nhét trở lại trùng sao, Kim Bảo còn không muốn nhét vào đi lại chính mình chạy ra, cùng tiên đoán thạch thì thầm. Hòn đá nhỏ, ngươi biết sòng bạc sao? Chúng ta cùng đi sòng bạc kiếm tiền tiền đi. Ngươi có thể tiên đoán, chúng ta khẳng định có thể kiếm được thật nhiều tiền tiền. Sau đó chúng ta liền có thể lấy lòng thật tốt ăn được chơi đẹp tương đương. Chúng ta một nửa phân kỳ tương đương còn nhện cận. Hoác, Tiểu Diệp Tử, người đứa con trai này giáo cũng thật hảo. Tiểu Vân, Tiểu Quang cùng Đại Hắc đều ngo ngoe dục dịch, mang tiên đoán thạch đi đánh bạc, giống như có thể kiếm đồng tiền lớn ai. Lôi Mộc Nhẫn cười, Vương Diệp một phen nhéo Kim Bảo cổ, nhéo lên tới liền giống Kim Bảo, nhãi danh đến không được. Thế nhưng biết muốn mang tiên đoán thạch đi sòng bạc đánh bạc, này đều ai dạy hắn? Dù sao không phải hắn, cũng tuyệt không sẽ là Lôi Mộc. Ngươi lão tử ta cực cực khổ khổ không dám lưng đeo, không dám chọc phiền toái, ngươi khen ngược, thế nhưng còn dám dùng tiên đoán năng lực đi đánh bạc. Kim Tiểu Bảo, ngươi cũng thật có tài. Vương Diệp giữ tợn cười, dùng sức quơ quơ kim sắc hố nhỏ tra hóa. Vì khen thưởng ngươi, từ hôm nay trở đi, một tháng không chuẩn xem tivi, cũng không chuẩn lên mạng, ba kỳ. Kim Bảo như bị sét đánh, Vương Diệp ngón tay đè lại Kim Bảo. So với giáo dục cái này hố tra hóa, hắn còn có càng chuyện quan trọng dò hỏi tiên đoán thạch. Cao Nguyên Vương quốc năm đó lưu tại địa cầu truyền tống trận, truyền tống địa điểm có phải hay không liền ở sao mộc bên trong? Tiên đoán thạch vừa mới bị Kim Bảo mở ra một phiến thần kỳ đại môn, còn không có lấy lại tinh thần, nghe vậy bản năng trả lời. Đúng vậy. Hết chương.